Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2413, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 35. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mấy cái nhiệm vụ người đối Ninh Thư không phải rất để ý. Ninh Thư cáo biệt, liền cút nhanh lên, bay đến nhân gian, tìm một chỗ hạ xuống, chờ chân đạp thực địa sau. Trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn. Em ma, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Trước đó còn hoan thiên hỉ địa, tìm được nhiều như vậy tảng đá. Cảm thấy chính, mình có thể lại kiên trì cái mấy cái trăm năm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai cái. Làm sao bây giờ? Tốt tuyệt vọng a. Vị diện tự lành đồng thời. Quá nghiêm trọng, liền cần có người hỗ trợ mổ đồng. Dạng hỗ trợ quăng ra thân thể trong dư thừa đồ vật. Coi như vị diện tự lành, cũng không nhất định đều tận như nhân ý. Giống kết, nối vị diện loại chuyện này, vị diện chính mình bất lực a. Lúc này liền cần bác sĩ hỗ trợ. Bất quá cái này người ủy thác nhiệm vụ hẳn là hoàn thành đi. Nếu như đến loại thời điểm này còn tại xoắn suýt chính mình thích nam nhân, thích nữ nhân khác, vậy quá không có ý nghĩa. Coi như đối phương thật yêu đến sơn băng địa liệt, không có cách nào chính là không có cách nào. Ninh Thư vỗ vỗ trên người mình cho bụi, đoán chừng là thần giới nổ tung sau, linh khí đều vọt tới nhân gian. Nhân gian linh khí một chút dư giả rất nhiều. Ninh Thư sử dụng một cái tiên thuật, còn có sức mạnh. Bất quá vừa sử dụng tiên thuật, Ninh Thư liền cảm giác có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trên trời phảng phất có một đôi vô tình lãnh khốc, không có tình cảm chút nào con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ninh Thư đốn ngộ, vậy nói thần đến nhân gian còn phải tận lực ít sử dụng thần giới lực lượng, không thì liền bị thiên đạo để mắt tới. Được rồi, ngay tại nhân gian qua phổ thông ngày, còn dung nhan bất lão, quả thực không nên quá sướng rồi. Ninh Thư dự định đi một vòng thế giới này, nhìn xem có hay không thế giới bản nguyên tồn tại, nếu như có thể lại được đến một ít tinh thần thạch cũng là tốt, không biết ba cái đại đế trên người còn có hay không hàng tồn. Đi ăn cướp, có lẽ này ba cái đã chết đâu, nhưng là trực giác khả năng không có chết. Ninh Thư chu du nhân gian thời điểm, tại một cái tiểu quốc gia gặp một cái sinh ra hài nhi, cái này hài nhi trên người mang theo dị hương. Lại, bị người cho rằng là bất tường, bởi vì cái này hài tử xuất sinh cùng ngày, cái kia tiểu quốc gia liền nước phá. Ninh Thư nhìn thấy nước sông tung bay chậu gỗ, trong chậu gỗ có một hài tử. Ninh Thư kéo qua chậu gỗ, mở ra tã lót, nhìn thấy xương quay xanh nơi có một đóa mẫu đơn. Ninh Thư, ngươi cái này chuyển thế cũng quá nhanh điểm đi. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhận mệnh ôm lấy hài tử, làm cái vú em dù sao cũng so bị thiên đạo tiêu diệt tốt. Ninh Thư ôm hài tử, lập tức cảm thấy mùi thơm hầu mũi, mới cảm giác cái mũi mát mẻ không có một hồi, hiện tại lại muốn mỗi ngày ngửi hầu người mùi thơm. Vì cái gì muốn chỉnh mùi thơm? Là nơi này, ta xem bói địa phương ở đây. Tử vi đại đế một đầu bạc xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Trước đó vẫn là một đầu tóc xanh tử vi đại đế, thế mà tóc trắng bệch. Ngoại trừ tử vi đại đế, còn có thanh hoa cùng trường sinh, chính là không có ma chủ. Ma chủ đâu? Bị ba người giết. Ninh Thư trợn trắng mắt, oan ra ngõ hẹp, cỏ dại, người thế mà còn sống. Quả nhiên là tiện mệnh sống được lâu. Thanh hoa nhíu mày kinh dị nói, là tìm đến chuyển thế mẫu đơn tiên tử đi. Cho các ngươi, Ninh Thư đem trong ngực đến hài nhi kín đáo đưa cho thanh hoa đại đế. Trong ngực bỗng nhiên bị lấp một cái mềm hồ hồ hài tử. Thanh hoa có chút luống, cuống thủ hạ ôm hài tử, toàn thân cứng ngắc. Ninh Thư có chút ý đồ xấu cười nói, tuyệt đối không nên yêu tiểu mẫu đơn a, không thì các ngươi chính là la sao lị sao khống. Không biết chuyển thế mẫu đơn có phải hay không còn có cường đại như vậy bắp, làm cùng với nàng ở chung nam nhân sẽ yêu nàng. Ninh Thư nhìn ba lão gia hỏa này, nhìn nhìn lại vẫn là hài nhi mẫu đơn. Chậc, chậc hai tiếng, cầm thú a, có lẽ là trong ngực hài tử bị Thanh Hoa đại đế ôm không thoải mái. Giật ra, cuống họng ngao ngao kêu lớn lên, làm Thanh Hoa đại đế quẫn bách vô cùng, gấp, đến độ đầu đầy mồ hôi, muốn đem hài tử kín đáo đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư lui, về sau một bước, chắp tay sau lưng, không tiếp hài tử. Thanh Hoa đại đế lại đem hài tử kín đáo đưa cho Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế mặt không biểu tình, Thanh Hoa đại đế lại kín đáo đưa cho Trường Sinh đại đế. Trường Sinh đại đế ngược lại là nhận lấy hài tử, khẽ vỗ dỗ dành hài tử. Ninh Thư xem Trường Sinh đại đế như vậy, lập tức nhếch nhếch miệng. Trường Sinh đại đế trong lòng chỉ sợ là thích mẫu đơn a. Chuyển một vòng tròn, luôn cảm thấy lại lâm vào một cái quỷ dị tuần hoàn bên trong, lần nữa yêu chính mình nuôi lớn con non. Ha ha, kinh hỉ lại kích thích. Ninh Thư luôn cảm thấy thiên đạo lại tại tính toán cái gì, mà Tử Vi đại đế lại xem bói đến cái gì, lại muốn ngăn cản thiên đạo tính toán. Vì cái gì nói lại đâu? Ninh Thư hỏi. Ma chủ đâu? Không thấy. Chúng ta chạy ra thần giới mới phát hiện hắn không thấy. Không biết đi chỗ nào, Thanh Hoa đại đế nói. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ chết rồi? Rất không có khả năng, lấy một địch bốn, ma chủ thế mà chết rồi. Nếu như không chết đâu? Ninh Thư sờ lên cằm, híp mắt nhìn chằm chằm thút thít hài tử, trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Có lẽ ma chủ giống mẫu đơn đồng dạng, cũng bị thiên đạo lấy đi, luân hồi chuyển thế. Có lẽ sau khi lớn lên ma chủ cùng mẫu đơn gặp nhau, yêu nhau, nhưng là nuôi lớn nàng mấy cái lão ngoan cố không đồng ý. Chuyển thế ma chủ liền muốn mở ra đồ thần hình thức, dù sao lại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất làm. Còn có kia một đầu tiểu thanh xà, không biết như thế nào, có lẽ trốn tới, còn muốn diệt sát sống thần ma. Ninh Thư, tốt tuyệt vọng a, mỗi ngày đều sống ở kịch bản bên trong. Có đôi khi càng là cùng thiên đạo ninh làm, càng là tăng nhanh diệt vong tiến độ, mẹ nó, nàng vừa mới cảm thấy nhân sinh tự do, đảo mắt liền thành quân cờ. Dù sao tuyệt bích không phải chuyện gì tốt, hài tử có phải hay không đói bụng, mới có thể như vậy vẫn luôn khóc. Trường Sinh đại đế nhíu mày hỏi. Ba nam nhân đưa ánh mắt đều tập trung vào Ninh Thư trên ngực. Ninh Thư lập tức nói, lại nhìn, chọc mù mắt của các ngươi. Có lẽ là đi tiểu, kéo không thoải mái. Các ngươi nhìn xem, Ninh Thư muốn đi, không nghĩ trộn lẫn lại chuyện này. Nàng là cái tiểu nữ oa, chúng ta thấy thế nào? Người hỗ trợ làm một chút. Thanh Hoa đại đế xem Ninh Thư muốn bỏ chạy, lập tức ngăn lại nàng. Này có cái gì? Chỉ cần các ngươi duy trì một viên tinh khiết trưởng bối đối vãn bối tâm tư, kỳ thật liền không có nhiều như vậy không muốn không biết xấu hổ. Xem nàng như thành các ngươi con gái ruột, liền sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Ninh Thư chính nghĩa lăng nhiên nói, nàng không nghĩ nuôi hài tử, hơn nữa còn muốn cùng này ba cái đại đế quấn quýt lấy nhau. Ba người này tuyệt đối là bị thiên đạo trọng điểm theo dõi, còn có một cái là người ủy thác thích Trường Sinh đại đế. Hơn nữa không biết mẫu đơn tiên tử còn có hay không làm cho nam nhân nhìn si mê, nữ nhân thấy biến ác độc mẹ kế. Nếu như còn có dạng này bắp, người ủy thác trở về, đoán chừng mỗi thời mỗi khác đều muốn bóp chết hài tử. Ninh Thư hiện tại chính là sợ hài tử, trước nhiệm vụ là hài tử. Đến thế giới này, tưởng rằng cao cấp đại khí cao cấp thần tiên, hiện tại lại muốn dẫn hài tử, cự tuyệt, ngươi không thể đi, hài tử này là ngươi nhặt. Thanh Hoa đại đế nói. Hết chương.